Thank you.

xuân xưa, dài tay đến từng nhung nhớ. Em ơi, chờ gió giáng mùa. Em ơi, chờ gió giáng mùa.

chim vụt bay. Tình như cánh chim vụt bay. Tình như cánh. Cánh chim vụt bay. Lẽ nào